Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2856, Sẽ Làm Sinh Ý. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bây giờ thấy người kia, đều hận không thể dùng đao đâm vô số cái. Động, làm thân thể của hắn trở thành suối phun bất quá 2333 chạy. Khẳng định phải đi tìm 2333. Khắp thế giới tìm khắp nơi. Hàng tỷ vị diện. Ha ha. Đáng đời. Ninh Thư chọc lấy mấy lần. Tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Linh hồn như. Thành như vậy. Còn đi nhặt mảnh vỡ. Linh hồn nứt toác tính ai. Chẳng lẽ còn có thể đền bù sao. Loại vật này căn bản lại không tồn tại. Nàng tài sản có thể cầm về sao. Ninh Thư cảm thấy quá sức. Ninh Thư căn bản không ôm hy vọng. Những vật kia thì tương đương với không có. Chẳng lẽ 2333 còn có thể không cần giữ lại lông dài sao? Cũng chính là nàng cái quỷ nghèo, có điểm đồ vật đều giữ lại. Nghĩ đến về sau không có tiền, còn muốn dựa vào loại vật này đến làm ít tiền. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi vào luân hồi thế giới. Ngay lập tức tiến lên xem vãng sinh trí. Trước đó là to bằng chậu rửa mặt vãng sinh trí. Bây giờ chờ nên có to bằng vại nước. Một ngày một cái dạng. Thật đúng là biến hóa đến rất nhanh. Hy vọng cái này vãng sinh trí có thể lớn lên lớn một chút. Dù sao đây là luân hồi thế giới cái thứ nhất vãng sinh trí. Lớn nhỏ quyết định luân hồi thế giới tiềm lực. Không cầu nhiều diễn sinh mấy cái vãng sinh trí. Một cái liền tốt, hơi lớn hơn, một chút cũng là có thể. Yêu cầu của nàng cũng không cao. Vãng sinh trì bên cạnh đóa hoa màu đen tản ra tươi mát mùi thơm. Khiến cho, người tâm thần thanh thản. Hận không thể nhảy đi xuống vãng sinh trì bắt đầu. Mới tốt đẹp nhân sinh. Nhảy vào đi, liền không có thương tâm tuyệt vọng. Liền không có đau khổ đau. Thương, bên trong là chính là thiên đường của nhân gian. Ninh Thư hiện tại linh hồn yếu, ngửi được này tràn ngập hạnh phúc mùi thơm, chính là hận không thể nhảy đi xuống mới tốt. Bất quá Ninh Thư khẳng định là sẽ không nhảy xuống, trong lòng thật cao hứng, có được như thế lực hấp dẫn, đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn không ít linh hồn nhảy đi xuống, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng ánh sáng bổ nhào qua. Hy vọng qua một thời gian ngắn, cái này vãng sinh trì liền có thể đưa vào sử dụng, đến mau chóng liên thông tầng thứ tư thế giới. Liền có càng nhiều linh hồn tràn vào luân hồi thế giới. Cao hứng nhất không ai qua được cái này vãng sinh trì biến hóa. Ninh Thư nhìn thấy Lý Tứ thời điểm, cho Lý Tứ 3 viên công đức hạt, làm xương, cốt của hắn trở nên càng thêm kim quang lóng lánh, trở nên càng kiên cố hơn. Có người tìm ngươi. Nói nhận biết ngươi, Lý Tứ một bên nhai lấy công đức, hạt, vừa hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nghe răng rắc thanh âm, đây đều là nát tiền giấy cơ thanh, âm, đây đều là tiền thanh âm, ai, nữ, ở đây, Ninh Thư thật đúng là không có cái gì người quen biết. Ngoài, trừ trước đó Hòa Thanh, đối với cái này Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Trực tiếp muốn đi, người. Nàng hiện tại yếu như vậy linh hồn chi lực, so cái kia Hòa Thanh còn có yếu một chút. Lúc này nhân gia nói, người yếu như vậy đều có thể hợp cách, ta vì cái gì không thể, quả thực không phản bác được. Cho nên Ninh Thư dặn dò Lý Tứ vài câu liền đi, không muốn cùng Hòa Thanh đụng tới, có loại bị dính vào liền thoát khỏi không xong cảm giác. Rõ ràng đem cấm luyến giống nhau các nàng cấp cứu ra tới, hiện tại còn muốn cho nàng hỗ trợ tìm việc làm, này nói còn nghe được sao? Hơn nữa cũng không hợp cách, đây mới là trọng yếu nhất. Lý Tứ ừ một tiếng, còn có một việc ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Ninh Thư hỏi, chuyện gì? Lý Tứ cầm xương lúc đóng lúc mở, hướng Ninh Thư nói, ta phát hiện có không ít linh hồn không nhảy vãng sinh trí, lại tại vãng sinh trí chung quanh đi dạo. Ta cảm thấy có thể là những cái kia linh hồn gia tộc muốn chiếm cứ cái này. Ao, Ninh Thư sửng sốt một chút, lại có thể có người muốn chiếm lấy vãng sinh. Chỉ cái này, này vãng sinh chỉ là có thể bị người chiếm lấy sao? Ninh Thư cảm thấy cũng là rất có ý tứ. Cửu cung sơn thế giới tầng thứ nhất còn không có hình thành luân hồi thế giới thời điểm. Thế giới trong này vốn là tồn tại không ít linh hồn cường đại linh hồn gia tộc. Chẳng lẽ theo vãng sinh chỉ thấy được có thể có lợi đồ vật, lại muốn chiếm lấy, coi như chiếm đoạt vãng sinh chỉ. Đến lúc đó ách thú sinh ra, nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ dựa vào chính mình tay không xong quyền? Ở bên trong này, ngoại trừ Lý Tứ một cái khô lâu, những người khác là linh hồn, khẽ dựa gần liền sẽ bị ách thú ô nhiễm. Thật sự là nghĩ đến quá đẹp. Trước đó ấn nhiều như vậy linh hồn đến vãng sinh trì bên trong, còn không có lấy đó mà làm gương sao? Hết lần này tới lần khác tại linh hồn nàng yếu ớt thời điểm, lại bắt đầu chế tạo, xem ra muốn đem những này tâm lớn linh hồn nhét vào vãng sinh trì bên trong. Vãng sinh đi, ta cũng chính là đoán xem, đã có mấy nhóm người tới lui lui đi vòng vo. Lý Tứ mặc dù không phải đại gia tộc nào người, nhưng là đại gia tộc nô bộc, những người này tâm tư còn là có thể biết một chút. Có một cái vãng sinh trì tại, hơn nữa nhiều như vậy linh hồn muốn đi vãng sinh, khẳng định phải vơ vét một ít những linh hồn này đồ vật. Chẳng hạn như dâng ra bộ phận linh hồn chi lực mới có thể nhảy vãng sinh trì. Như vậy những đại gia tộc kia người ngồi liền có thể thu đất dưa linh hồn chi lực, như vậy sẽ làm sinh ý. Nàng như thế nào không nghĩ tới đến? A, Ninh Thư biểu thị nếu như có thể làm đến thông, vì cái gì nàng không thu phí? Đâu, nếu như những linh hồn này nhảy vãng sinh trì thời điểm bị vơ vét lần, sau đó nhảy đi xuống thời điểm, lại tinh lọc thời điểm lại bị vãng sinh trì rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Như vậy những linh hồn này liền thật tương đương khổ bức. Mỗi lần vãng sinh, thời điểm đều muốn bị vơ vét hai lần. Còn có linh hồn dám vãng sinh à? Thế giới của nàng yêu cầu năng lượng, mới vãng sinh chỉ yêu cầu năng lượng. Những người này làm loạn như vậy, Ninh Thư cái thứ nhất không đáp ứng. Ninh Thư sắc mặt thâm trầm đối Lý Tứ nói, nếu có người đánh cái này chú ý, không nên khách khí, trực tiếp đem người ép đến vào vãng sinh trì trong, ở lúc mấu chốt cho ta cản trở, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi không cần lo lắng, trên người ngươi có công đức kim quang, một cái linh hồn không dám đối với ngươi như vậy. Ninh Thư ngậm miệng, ánh mắt nghiêm túc, tuyệt đối không nên cho ta làm cái gì yêu thiêu thân ra tới. Nhất là tại thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi nhiều chú ý một ít, một khi có tình huống như thế nào, tuyệt đối không được nhân nhượng. Lý Tứ gật gật đầu, ta đã biết, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều. Không tồn tại cái gì suy nghĩ nhiều, đại não đã bắt được cái này dấu hiệu. Nhân tài có chút hoài nghi cùng suy nghĩ nhiều, người trực giác chính là như vậy đến. Ninh Thư lại đến Lôi Kỳ Lân trước mặt, dặn dò nó bảo vệ tốt nơi này, ngàn vạn không thể để cho người đi ra ngoài. Bên ngoài vãng sinh trì vẫn là anh trẻ nhỏ giai đoạn, tùy tiện một chút lực lượng đều đủ để hủy diệt vãng sinh trí. Lôi Kỳ Lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, toàn thân đều lóe ra lôi điện, biểu thị chính mình có thể làm được. Dù sao nó đã đem khe hở ngăn chặn, coi như giết chết nó, muốn đem thân thể của nó dịch chuyển khỏi cũng muốn phế rất lớn kinh, giống nhau linh hồn là không có năng lực này. Hiện tại luân hồi thế giới bên trong thuộc về chính mình lực lượng cũng không nhiều. Lý Tứ một cái khô lâu, sau đó chính là một cái lôi thú, nhìn rất cường đại, nhưng là Ninh Thư cảm thấy vẫn là muốn nhanh lên phát triển cái lực lượng. Đến lúc đó có hai cái vãng sinh trì cần thủ hộ, chỉ có Lý Tứ một cái khô lâu là không được. Nếu không tạm thời trước tìm một cái khôi lỗi, có điểm lực lượng khôi lỗi trước trông coi, nhớ rõ hệ thống đổi trong thương thành là có những thứ này. Hết chương.